Vạn thú triều hoàng, chương 225, đi phục hổ đường đi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngươi tìm ta. Chấm, Cửu Tử Mặc khuôn mặt tiều tụy địa đứng ở ngạc cốt trên núi. Hối hận a, hối hận đầu óc nước vào. Ở chân tiểu tiểu nhập xem ngày đầu tiên, sẽ đưa nàng mai chính mình đích tư lệnh. Hiện tại muốn tránh đều trốn không được. Bởi vì kia lệnh có thể gọi về hắn hiệp trợ ba lượt. Chỉ cần chân tiểu tiểu phát động lệnh lực, hắn cự tuyệt đều cự tuyệt không đến. Ta ở chỗ này ở gần một tháng, còn không có thỉnh sư điệt lên núi tọa tọa đâu. Quả nhiên lại là sư điệt. Ở chân tiểu tiểu ôn nhu, nguy hiểm, ánh mắt đích nhìn chăm chú hạ. Tiểu chính thái Bắc Tam Tam, hai tay đoan điệp, cung kính đem trà nóng phụng đến Cửu Tử Mặc trong tay. Kia nhu thuận thuận theo đích bộ dáng, tiêu chuẩn thủ lễ đích động tác, vừa thấy liền ra giáo tốt bụng. Người liền, thẳng, nói thẳng đi, tìm ta chuyện gì? Chưa từng có gặp qua Bắc Tam Tam như thế bộ dáng. Cửu Tử Mặc đích khóe miệng ở trong gió quất thẳng tới. Ai nha, là như vậy, ta trong tay thiếu vài thứ, kia đồ vật này nọ, phục hổ đường có, khả ngươi cũng biết, bản trưởng lão một lòng tu luyện, giao hữu không quảng, nếu không ai dẫn kiến, chỉ sợ đi phục hổ đường, không ai mở cửa a. Chân tiểu tiểu cái miệng nhỏ ẩm trà. Chàng đắc có điểm giống thục nữ, nói đắc không chút để ý, phục hổ đường. Cửu Tử Mặc ánh mắt chấn động, kia đích thật là hữu tông. Chẳng qua càng là hữu tông, hắn Việt không dám thượng chân tiểu tiểu này họa tinh tới cửa nột. Vạn nhất đem hữu tông cũng nhất tịnh họa hỏa, hắn Cửu Tử Mặc về sau ở trên đường phải làm như thế nào nhân? Ngươi phải làm gì, tương đương cẩn thận, không muốn làm sự tình, tuyệt đối không muốn làm sự tình. Biết Cửu Tử Mặc trong lòng suy nghĩ, chân tiểu tiểu vẻ mặt chân thành tha thiết. Ta có pháp tể, chính là tới cửa mua lưỡng chủng tài liệu mà thôi. Cam đoan ngoan ngoãn tích, vì chứng minh chính mình đích trong sạch. Ào ào đích pháp tể lại như thác nước bình thường theo nàng tay áo lý chảy ra. Cửu Tử Mặc ngây ra như phỗng. Nha đích, người nha đầu kia rốt cuộc là nhiều có tiền. Bất quá, đi xem đi phục hổ đường cũng tốt. Dù sao cũng là hữu tông. 6 năm đều không có liên hệ, là hẳn là đi lại đi lại. Đi là có thể thuận tiện tìm hiểu một chút, nơi đó có hay không phi long quan quan chủ, trưởng lão mất tích đích tin tức. Đường chủ Vũ Văn, là cái sang sảng đích hán tử. Nói không chừng ở biết được chính mình hiện tại quẫn cảnh lúc sau, còn có thể xem ở ngày xưa tiền bối nhóm trong lúc đó đích đạo hữu tình nghĩa thượng, hướng phi long quan chi chút bạc. Huống chi Nhạc Vi đã ở nơi đó hồi lâu không thấy, hắn trong lòng có chút tưởng niệm, có thể dưới đáy lòng tính toán một phen. Cửu Tử Mặc miễn cưỡng gật đầu, đã có thể ở mở miệng hết sức, lại nhìn đến đứng ở chân tiểu tiểu bên cạnh đích Bắc Tam Tam hướng chính mình mãnh một trận. Trong nháy mắt, sáng trông suốt đích nước mắt đều theo hốc mắt chung phun ra đến. Chính là có thể, Cửu Tử Mặc nuốt một ngụm nước miếng. Bất quá bác sư đệ đắc theo ta xuống núi, vẫn là sư huynh hảo, vẫn là sư huynh biết lòng ta. Một phen đã đánh mất chén đĩa, Bác Tam Tam nhảy vào Cửu Tử Mặc trong ngực, anh anh khóc nỉ non. Đi thôi đi thôi, ngày mai sáng sớm chúng ta tựu ra phát. Chân tiểu tiểu lơ đỉnh địa huy phất tay. Dù sao Minh Nhi phải đi phục hổ đường. Lưu tiểu chính thái ở trên núi nấu cơm cho ai ăn. Tới rồi ngày thứ hai. Thực trưởng lão ngươi nên mau chút trở về a, chúng ta lại loại tân gậy trúc. Bào tân sâu. Thải Hà tiên tử xuất lĩnh liên can hai mắt khóc thành thũng đào đích phi long quan nữ tu. Lưu luyến không rời theo sát ở chân tiểu tiểu, tiểu trúc trúc phía sau. Thực trưởng lão, người nơi đó còn có không có cơ thể thật lớn, răng nanh lợi hại, Bối giáp sáng bóng đích ngạc thằng nhãi con chữ hàng. Chúng ta nhất định hội hảo hảo hái thuốc chờ ngươi trở về. Cao Hiên rất nhanh chính mình mới vừa thương rũ đích nắm tay. Chỉ sợ thân nho nhỏ này vừa đi, sẽ thấy cũng không trở về. Dưới để lời nói với người xa lạ. Các ngươi xem, nho nhỏ nhiều bị người kính yêu. Này vừa đi đích, rất nhiều người cũng không bỏ được. Lạp lạp lạp, Hồng Y cử hành bán ra đề mục lời nói với người xa lạ hoạt động. Người thứ nhất trúng thưởng đích là ba ba yêu cầu. Ở tiểu kịch trường lý phải khốc huyễn cuồng bá túm. Không thể bị ức hiếp. Vẻ mặt đích dấu chấm hỏi. Ba ba không phải chỉ dùng để đến. Ức hiếp đích sao không? Dưới tiểu kịch trường, ba tam thế chất, người đã đến rồi. Phục hổ đường Vũ Văn đường chủ vội vàng đón nhận tiến đến. Vẻ mặt đích hiền lành. Khoảng cách phi long quan bị ngạc thú vây quanh. Đã muốn sáu thâm niên gian. Thượng tông hạ chỉ lệnh. Tiếp giáp thú tông không được hỗ trợ giải vây. Này đây hắn tóc đen ngao thành đầu bạc. Ngày đêm lo lắng cữu tử mặc cùng Bắc tam tam đích an nguy. A hát a ha ha ha ha cáp. Đặt mông ngồi ở cây môn điện ô quang ngai vàng thượng đích Bắc tam tam. Cười đến hăng hái. Võ thế bá. Chính là phát ra ánh sáng cảnh đích cường giả. Phục hổ đường đích các trưởng lão. Toàn bộ đều là trúc cơ. Chính mình đánh tiểu ngay tại bọn họ trong lòng. Ngực lớn lên đích. Đến phục hổ đường. Giống như về nhà giống nhau. Cảm giác được thân nhân đích ấm áp. Bắc tam tam ưỡn khởi cái bụng. Huy khởi tay nhỏ bé. Chỉ hướng vẻ mặt mông bức đích thực nho nhỏ cùng tiểu trúc trúc. Nãi không biết. Người nhập lồng sắt đi. Người đâu. Đêm này vô lương yêu nữ cùng hai ngốc tử. Tha đi xuống xem ra. Không. Tha đi xuống cấp cả phục hổ đường làm 10 năm cơm. Ngươi là còn thật sự sao? Chân tiểu tiểu tựa hồ nhìn đến. Cả phục hổ đường bị phóng thật đích hình ảnh. Còn thật sự tích. Ba ba xác định địa điểm đầu. Tấu chương hoàn. Cách chương.